Bí mật showbiz hôn em. Chương 71, lại lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đóng phim cùng Phó Hy Du, tần số lên hot search của Lam Khê ngày càng nhiều. Tài khoản của cô cũng đã tăng lên không ít lượt theo dõi. Hiện tại, cô đã nằm trong top 10 diễn viên có lượt follow nhiều nhất giới giải trí. Quan trọng là những người có số lượng người theo dõi cao hơn cô đều là những tiền bối cực kỳ nổi tiếng. Có kinh nghiệm hơn chục năm trong nghề. Còn những diễn viên ở trong độ tuổi của cô bây giờ hoàn toàn không có một ai có thể so sánh với cô về độ nổi tiếng. Chính vì thế, mọi tin tức có liên quan đến cô đều có thể trở thành đề tài bàn tán sôi nổi với cư dân mạng. Mà chủ đề tình cảm đương nhiên là một chủ đề hết sức thú vị. Thế nên có không ít blogger thích tung ra những giả thuyết về chuyện tình cảm của cô. Chỉ là Lam Khê không nghĩ tới mới vài tháng trước thôi. Cái tên được đặt bên cạnh tên cô nhiều nhất là Từ Tuấn Lam, nay đã đổi thành tên người khác. Mà éo le rằng người đó lại là bạn trai cũ của cô Phó Hy Du. Ảnh selfie của Triệu Lam Khê và Phó Hy Du chỉ là cùng nhau chụp vài tấm hình thôi. Vậy mà cũng lên hot search sao? Hôm đó sau khi chụp hình, Phó Hy Du gửi ảnh từ máy anh sang cho cô. Cô cũng gửi ảnh từ máy cô sang cho anh. Không nghĩ tới sau khi trao đổi ảnh xong xuôi, Phó Hy Du không nói không rằng đã đăng lên trên trang cá nhân rồi. Lam Khê thấy anh chỉ đăng đúng một tấm thôi. Nhưng tấm đấy Lam Khê và Phó Hy Du dùng sticker hình hai chú heo nên trông vô cùng ngốc. Kết quả là không lâu sau, hai người dắt tay nhau lên hot search. Lam Khê thậm chí còn chưa kịp đăng ảnh lên thì đã thấy một bài viết của fan couple Du Khê có tiêu đề là Vợ chồng nhà heo. Lam Khê lúc đó thật sự vừa tức vừa buồn cười. Để gỡ gạc lại mặt mũi, cô chọn một tấm hình ưng ý nhất để đăng lên. Ai ngờ một lúc sau, cô lại thấy hàng loạt tài khoản của fan couple bình luận rằng Vợ chồng nhà heo dễ thương hơn. Bên dưới có đính kèm bức ảnh mà Phó Hy Du đã đăng bức ảnh hai người dùng sticker hai chú heo. Lam Khê thật sự bất lực. Thế nhưng, cô bỗng phát hiện ra rằng bản thân không hề khó chịu. Ngược lại còn có chút thoải mái. Trước kia, bị cư dân mạng nghi ngờ chuyện tình cảm với Từ Tuấn Lam nên cô đã bị fan anh ta bạo lực mạng. Mặc dù chuyện đó không làm ảnh hưởng lớn đến tinh thần nhưng sau lần đó, cô đều rất khó chịu nếu bị gán ghép với người khác. Nhất là Từ Tuấn Lam. Vậy mà bây giờ, cô lại thấy dễ chịu khi nhìn thấy mình và Phó Hy Du được người ta đẩy thuyền. Hơn nữa, cô lại cảm thấy fan couple của hai người rất dễ thương. Không chỉ vậy, cô còn dùng tài khoản phụ để theo dõi tài khoản Phó Hy Du và Triệu Lam Khê. Tài khoản fan couple lớn nhất của hai người. Thật ra lúc đầu, cô nghĩ fan couple của cô và anh thì đương nhiên sẽ yêu quý cô. Vì vậy cô chỉ ấn nút theo dõi để khích lệ người đã yêu quý mình. Nhưng sau đó, cô phát hiện mình rất hay ấn vào tài khoản fan couple này để xem những bài viết bạn ấy. Những bài viết thường nói về chuyện Lam Khê đáp trả fan Dương Long để bảo vệ Phó Hy Du. Nói về chuyện Lam Khê trượt chân ngã rồi hôn Phó Hy Du. Nói về bức ảnh chụp chung của Lam Khê và Phó Hy Du trên phim trường. Ngoài ra còn có những fanfic về Du Khê. Những thuyết âm mưu về tình cảm của Du Khê. Lam Khê càng đọc càng thấy mê. Thầm nghĩ chẳng trách tài khoản này có nhiều lượt theo dõi đến vậy. Sau khi phim của cô và Phó Hy Du đóng máy, tài khoản này đã có gần 500.000 lượt theo dõi. Hiện tại, tài khoản đã lọt top 7 tài khoản fan couple của nam nữ nghệ sĩ có nhiều lượt theo dõi nhất. Hơn nữa, tài khoản này cũng là tài khoản đạt được cột mốc 100.000 lượt theo dõi nhanh nhất trong các tài khoản fan couple. Lam Khê nghĩ nếu fan couple nhiều thì bộ phim tình cảm hai người đóng có khả năng thành công là rất cao. Vì vậy cô có chút mong chờ. Gần 6 giờ tối, Lam Khê cùng bố mẹ ăn cơm ở phòng khách. Mẹ Lam Khê phát hiện ra rằng con gái từ lúc ăn cơm đến giờ đã nhìn lên đồng hồ treo tường mấy lần. Không nhịn được tò mò. Bà hỏi, con có chuyện gì gấp sao? Sao cứ nhìn đồng hồ mãi thế? Lam Khê có chút bất ngờ. nghĩ bụng cô nhìn lên đồng hồ nhiều như thế sao? Cô nhìn mẹ rồi lắc đầu bảo rằng mình không có chuyện gì. Sau đó rất tự nhiên mà hỏi bố. Bố không xem bộ phim lúc 6 giờ tối sao? Triệu Việt đang ăn cơm. Nghe con gái nói vậy thì khẽ nhíu mày. Bộ phim nào? Là bộ phim trinh thám mà bố đóng chính mấy tháng trước. Bây giờ đang chiếu trên kênh MVM lúc 6 giờ ạ, bố cô. À, một cái. Sau đó nói. Bố bận nên không xem. Lam Khê nghe bố trả lời như vậy thì cũng không nói gì nữa. Đến lúc kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ. Cô liền đứng dậy xin phép cơm. Nhưng đang định đi lên phòng thì bố lại bảo. Nếu con muốn xem thì xem bật TV xem đi. Nếu bố nhớ không lầm thì hôm nay chiếu tập 22. Nhân vật chính đang bắt đầu một vụ án mới. Con bắt đầu xem từ tập này cũng sẽ không thấy khó hiểu. Lam Khê suy nghĩ một lúc. Sau đó đi đến bật TV lên xem. Trong lòng thầm nghĩ mình xem là vì ủng hộ phim của bố. Không phải vì Phó Hy Du nói rằng tập 22 anh sẽ xuất hiện. Đúng, cô xem là vì ủng hộ bố. Cũng là để học tập diễn xuất của bố. Biết đâu sắp tới cô lại tham gia một bộ phim trinh thám thì sao? Nghĩ như vậy, Lam Khê thoáng cái đã xem đến gần một nửa tập. Trên màn hình TV, một chàng trai cao lớn, khuôn mặt hiền lành, chất phác xuất hiện. Anh ta trông khá nhút nhát. Vừa nhìn thấy thi thể đã sợ hãi đến tím tái mặt mày. Lam Khê đang dựa lưng vào ghế thấy một màn này liền ngồi thẳng người dậy. Ngón tay trỏ chỉ về phía hình ảnh anh ta trên màn hình TV mà nói. Phó Hy Du nhất định là hung thủ. Nói dứt câu, Lam Khê lại chăm chú nhìn vào màn hình TV mà không để ý bố mẹ cô ngồi bên cạnh đang trố mắt nhìn con gái. Mẹ Lam Khê thấy tò mò. Liền thì thầm hỏi bố cô. Cái cậu nhút nhát kia có phải là hung thủ không? Bố Lam Khê lắc đầu. Tôi không thích tiết lộ trước nội dung đâu. Sau gần một tiếng, tập 22 đã kết thúc. Lam Khê thở dài tiếc nuối. Phải đợi đến ngày mai mới có phim. Nhưng Lam Khê đoán chắc chắn Phó Hy Du chính là hung thủ của vụ án này. Anh là đi ông người mà bố cô coi trọng thì việc chọn vai diễn phải thật kỹ lưỡng. Một vai diễn nhút nhát mờ nhạt. Không có chiều sâu đương nhiên sẽ không lọt vào mắt anh. Vì vậy, nhất định anh là hung thủ giả vờ yếu đuối. Nghĩ vậy, Lam Khê liền lên phòng mở điện thoại để tìm mấy bài viết có liên quan đến bộ phim trinh thám này. Không ngờ rằng vừa mới ấn vào phần tìm kiếm thôi. Cô đã phát hiện ra tên của Phó Hy Du đang đứng ở vị trí thứ 9 trên BXS Hot Search. Phó Hy Du góp mặt trong phim trinh thám của Triệu Việt. Lam Khê ngay lập tức vào đọc bình luận. Bất ngờ là rất nhiều người khen nhan sắc và diễn xuất của anh. Còn khen anh chỉ đóng một vai nhỏ nhưng rất nổi bật trong tập phim này. Lam Khê càng đọc mấy bình luận như vậy lại càng thấy vui. Nhưng khi nhận ra niềm vui đó, cô lại thấy cảm thấy căng thẳng. Liền ném chiếc điện thoại xuống giường. Không nghĩ rằng chỉ sau đó không lâu, tên của cô cũng xuất hiện trên Hot Search. Cách chương.